Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, Thất Tinh Kiếm Trận. Sáng sớm, Liễu Thanh lần nữa đi tới Tử Tiêu Cung. Trên đường, phàm là nhìn thấy Liễu Thanh đạo sĩ đều không ngoại lệ. Toàn bộ cung kính hành lễ, gặp qua chân nhân, cùng nhau đi tới. Lưu Tại Võ đang đạo sĩ đều cung kính hành lễ. Bọn họ nhìn về phía Liễu Thanh ánh mắt mang theo một loại kính sợ, tôn trọng, thậm chí còn có một tia cuồng nhiệt. Bởi vì là chân chính gặp được tu chân giả, hơn nữa còn là tu luyện có thành tựu cao nhân, có thể luyện chế phi kiếm đắc đạo cao nhân a. Dạng này người chẳng lẽ không cần phải tôn trọng cùng kính sợ. Liễu Thanh từng cái gật đầu đáp lễ. Tự nhiên rất rõ ràng loại này cái biến là bởi vì cái gì. Chính mình đêm qua luyện khí không có ẩn tàng, bị những đạo sĩ này nhìn thấy tự nhiên kính như thiên nhân. Tôn kính là khẳng định, thân phận biến đến không giống nhau, tâm tính cũng không giống nhau. Hắn tâm tình bình tĩnh đi vào Tử Tiêu Cung. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại Tử Tiêu Cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thất Tinh Kiếm Trận, theo hệ thống nhắc nhở truyền vào não hải. Liễu Thanh hai mắt nhất thời phát sáng lên. Kiếm trận, thế mà đạt được một phần kiếm trận. Thất Tinh Kiếm Trận, Liễu Thanh mừng rỡ không thôi. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thất Tinh Kiếm Trận, chính là võ đang trấn giáo chi bảo. Là một môn cao thâm mặt chắc kiếm trận. Cái này cửa kiếm trận là lấy bắt đầu Thất Tinh, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang vì trận vị. Kết hợp vũ trụ âm dương, ngũ hành, bát quái sinh khắc lẫn nhau hóa nguyên lý. Tiếp lấy trận đồ bày ra nguyên một đám cơ bản kiếm trận. Mỗi một cái kiếm trận lại có thể lần nữa phân giải làm một số cái trận pháp. Thiên biến vạn hóa, có cường đại công kích cùng phòng ngự năng lực. Có thể nói, Thất Tinh Kiếm Trận chính là một môn cực kỳ cường đại cao thâm trận pháp. Lấy kiếm trận làm cơ sở, vừa vặn phối hợp chính mình 108 thanh phi kiếm bố trận. Uy lực tăng gấp bội, khá lắm. Đến thật là đúng lúc, Liễu Thanh mừng rỡ trong lòng, chỉ có thể nói một câu, khá lắm. Hắn lập tức đã rút ra Thất Tinh Kiếm Trận, theo một cỗ huyền ảo tin tức tràn vào đại não, nương theo mà đến là kiếm trận vô số tri thức cùng huyền ảo. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng rơi trong tay, lòng bàn tay nhiều một chương nho nhỏ trận đồ, phía trên tô điểm bắt đầu Thất Tinh trận đồ, khắc họa âm dương, ngũ hành. Bát quái trận văn, nhìn đến đây Liễu Thanh biết kiếm lợi lớn, không chỉ có thu hoạch được bắt đầu Thất Tinh trận tất cả huyền ảo tin tức, càng đạt được một chương kiếm trận đồ. Dựa vào cái này một chương kiếm trận đồ, Liễu Thanh có thể tùy tiện bày ra bắt đầu Thất Tinh trận, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, ngũ hành kiếm trận, bát quái kiếm trận, vân vân, đi thử một lần kiếm trận uy lực cùng huyền ảo. Liễu Thanh tâm lý không kịp chờ đợi, quay người rời đi Tử Tiêu Cung, chuẩn bị đi thử một lần kiếm trận uy lực. Vừa mới chuyển thân, chỉ thấy Thanh Hư đạo trưởng đi đến, gặp qua chân nhân. Thanh Hư đạo trưởng cung kính hành lễ, không có một chút chậm trễ, thậm chí không dám có mảy may tự kiềm chế thân phận ý nghĩ. Khác trước mắt Liễu Thanh rất trẻ trung, nhưng người ta có chân chính bản sự, là một vị chân chính cao nhân không thể nghi ngờ. Một đêm luyện chế một bộ phi kiếm, nhìn Thanh Hư đạo trưởng tâm lý nóng rực, suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới làm ra một cái to gan quyết định. Thanh Hư đạo trưởng, không biết có gì phân phó. Liễu Thanh nhìn trước mắt muốn nói lại thôi tâm tình mở miệng hỏi. Phân phó không dám, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Thanh Hư hơi hơi thi lễ, nghĩ nghĩ có chút khó có thể mở miệng. Dù sao cầu người truyền đạo là rất không lễ phép, đạo pháp không thể khinh truyền, hắn điểm ấy vẫn hiểu. Liễu Thanh nhìn hắn bộ dáng, cơ bản đoán được cái gì, cười nói, Thanh Hư đạo trưởng có chuyện gì cứ nói đừng ngại, như có thể làm được nhất định không chối từ. Thanh Hư nghe xong trần chờ một chút, cuối cùng cắn răng nói ra, mời chân nhân thu ta làm đồ đệ. Nói xong hắn trực tiếp quỳ xuống lại, được bái sư lễ. Liễu Thanh tâm lý nói thầm một tiếng quả nhiên, nhưng vẫn là đưa tay nâng lên Thanh Hư đạo trưởng. Một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn không cách nào quỳ xuống lại. Cái này khiến Thanh Hư tâm lý càng thêm kiên định bái sư suy nghĩ. Không cần như thế, Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên một đám đều nghĩ đến bái sư. Trước đó Mạc Nhất Sơn dạng này, lúc này Thanh Hư đạo trưởng cũng giống vậy. Kỳ thật cũng có thể hiểu được. Dù sao tại mạt pháp thời đại muốn tu luyện đắc đạo rất khó. Cho dù là hiện tại linh khí khôi phục, Thanh Hư đạo trưởng dựa vào nội gia công phu tu luyện ra một luồng nội lực. Nhưng đối với tu đạo vẫn như cũ là muôn vàn khó khăn. Bởi vì không người dẫn dắt a. Khi nhìn thấy Liễu Thanh rung động hành động, trong lòng lập tức manh động muốn bái sư cầu đạo tâm tư. Chân nhân, lão đạo hổ thẹn a, Thanh Hư đạo trưởng mặt mo đỏ ửng. Có chút xấu hổ, dù sao xin người ta thu đồ đệ, chính là vì thu hoạch được đạo pháp truyền thừa. Cái này điểm tâm nghĩ bị khám phá tự nhiên có chút xấu hổ. Nhưng vì cầu đạo, Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng thi lễ. Hắn nói ra, lão đạo mặt dày, khẩn cầu chân nhân truyền pháp thụ đạo, chỉ điểm sai lầm, Thanh Hư đại biểu võ đăng trên dưới vô cùng cảm kích. Nguyện tại võ đăng cung phụng chân nhân, Thanh Hư đạo trưởng hạ quyết tâm, lại muốn đem Liễu Thanh mời vào võ đăng cung phụng thật vị. Giống như là đem hắn xếp vào võ đăng cung phụng một số các đời đạo gia chân nhân trong hàng ngũ. Tỷ như, Trương chân nhân. Mời chân nhân truyền đạo, chỉ điểm sai lầm, nói xong Thanh Hư đạo trưởng lần nữa quỳ xuống thỉnh cầu. Nhìn trước mắt cố chấp Thanh Hư, Liễu Thanh không có cự tuyệt, lần này nhận hạ đại lễ của hắn. Liễu Thanh nhìn đến trên người đối phương một khỏa kiên định cầu đạo chi tâm. Vì cầu đạo không tiếc kéo xuống mặt mũi khẩn cầu, mà lại hắn là một vị chính thống đạo gia người. Cầu đạo sốt ruột rất bình thường. Mạt pháp thời đại không có cách, hiện tại linh khí khôi phục, lại gặp được trên con đường tu đạo một ngọn đèn sáng. Tự nhiên nghĩ hết biện pháp cầu đạo, cái này không gì đáng trách. Liễu Thanh suy tư một phen chậm chậm nói ra, thôi, mượn ngươi chi địa, vốn là thiếu một phần nhân quả. Sau 7 ngày, ta liền tại võ đăng truyền đạo. Thanh Hư, bái tạ chân nhân truyền đạo. Thanh Hư đạo trưởng mặt mũi tràn đầy kích động. Cung kính bái tạ, Liễu Thanh gật gật đầu, nói ra, đứng lên đi, ngươi lại trở về, chuẩn bị cẩn thận, đúng, chân nhân, Thanh Hư đạo trưởng tâm tình rất kích động, thi lễ một cái mới quay người rời đi, đi truyền đạt cái này một tin tức tốt, nhìn lấy hắn rời đi, Liễu Thanh tâm lý khe khẽ thở dài, cầu đạo, người người đều muốn cầu đạo tu tiên, kỳ thật như đổi lại là hắn cũng sẽ cùng Thanh Hư một dạng. Hắn quyết định truyền đạo, một là tại võ đang tá túc rèn luyện kim đan của mình cùng tu vi. Điểm thứ hai, Thanh Hư là chính thống đạo gia võ đang trưởng môn, Liễu Thanh cũng không bài xích truyền thụ đạo pháp cho người ta. Bất quá truyền cái gì đạo pháp liền cần thật tốt tinh tế một phen mới có thể làm quyết định. Hắn quyết định, 7 ngày sau lại truyền đạo, cũng là trước chỉnh lý một phen, đi thử một lần kiếm trận uy lực. Liễu Thanh thu liễm tâm tư, đi ra Tử Tiêu Cung, thả người nhảy lên bay thẳng ra võ đăng sơn. Hắn một đường hướng về trong núi rừng bay đi, rời xa võ đăng phạm vi. Không bao lâu, hắn đi tới trên một ngọn núi mặt, đứng ở trên ngọn núi, ngắm nhìn bốn phía, không có cảm ứng được bất kỳ uy hiếp gì. Nơi này ít ai lui tới, vừa vặn có thể thật tốt thử một chút kiếm trận uy lực. Ra khỏi vỏ, Liễu Thanh xuất ra càn khôn kiếm hạp, nhẹ nhàng vỗ, khanh keng một tiếng, từng đạo kiếm quang theo kiếm trong hộp bay ra. Đi, tùy theo hắn đem một bức trận đồ thanh toán ra ngoài. Trận đồ lập tức mở rộng, tách ra từng đạo quang mang, theo 108 thanh phi kiếm rơi vào trận đồ. Trong nháy mắt toàn bộ trận đồ lập tức diễn hóa ra lít nha lít nhít trận thế. Bắc đấu thất tinh kiếm trận, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, ngũ hành bát quái kiếm trận từng cái diễn hóa mà ra. Thương thương thương, kiếm trận biến hóa, Liễu Thanh ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy phi kiếm bang bang phát ra kiếm ngân vang âm thanh. đem trước mặt một mảnh núi rừng trực tiếp lồng phủ xuống. Ầm ầm, sau một khắc, núi rừng bạo động, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, quang mang bao phủ phía dưới, ức vạn kiếm khí theo kiếm trong trận sinh sôi, lít nha lít nhít quét ngang mà qua, làm Liễu Thanh thu hồi kiếm trận, lộ ra phía dưới núi rừng tình cảnh, một mảnh trụi lùi mặt đất tuôn ra vào mí mắt, mấp mô bị vô cùng thê thảm, trên mặt đất lưu lại từng đạo kiếm ngân, thậm chí có một số tiểu sơn trực tiếp bị bổ mở hai nửa, thậm chí thạch phong bị chẻ thành hai đoạn. Nhìn đến loại này phá hư tràng cảnh, Liễu Thanh trong lòng chấn kinh tại kiếm trận uy lực, hảo lợi hại. Liễu Thanh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, kiếm trận uy lực 10 phần, vừa mới hắn nhưng là không có thôi động kiếm trận đạt đến cực hạn, chỉ là thôi động phát huy ra 3 phần kiếm trận uy lực thôi. Nếu là 100% uy lực, tuyệt đối kinh hãi thế tục. Trở vào hộp, hắn vỗ hộp kiếm, lít nha lít nhít phi kiếm nhanh chóng bay trở về, về tới càn khôn kiếm hạp bên trong. Đến mức trận đồ, bị Liễu Thanh tế luyện sau thu nhập thể nội, có thất tinh kiếm trận. Liễu Thanh trong tay nhiều một lá vương bài. Siêu, Liễu Thanh mang theo tâm tình vui thích, thả người nhảy lên, hướng về võ đăng sơn bay trở về. Lần này thí nghiệm hiệu quả vừa lòng phi thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.